Vũ Thần Chúa Tể, chương 3131 Tử Vong Phong Bạo. Góc truyện audio.com, ầm ầm này một đầu thánh chủ thi hài một sống lại, liền hướng về phía tần trần xuất thủ kinh khủng kia bàn tay phủ xuống, thánh chủ phép tắc dũng động, cho tần trần mãnh liệt lay động, toàn bộ đất trời đều bao phủ tại đây một cổ kinh khủng thánh chủ phép tắc phía dưới, bạch cốt trường hà trong vô số bạch cốt đều run lẩy bẩy thánh chủ. Tần Trần ngẩng đầu, con ngươi thu hẹp, hắn vẫn là lần đầu tiên đối mặt thánh chủ cao thủ. Tuy là hắn gặp qua thánh chủ cũng có một chút, liền tôn giả đều đã biết, bất quá chân chính giao thủ qua thánh chủ, vẫn còn không có một cái, duy nhất giao thủ mạnh nhất là Uyên Ma Chi Chủ, là siêu việt thánh chủ cao thủ, trọng thương phía dưới, cũng có không yếu hơn thánh chủ thực lực thế nhưng động thủ trong quá trình, thật chủ yếu vẫn là lôi đình thân ảnh đang chấn áp, Tần Trần bất quá là phụ trợ. Hiện tại, rốt cục đối mặt một cái thánh chủ cao thủ tuy là không phải nhân loại, chỉ là một cái thánh chủ thi hài, thế nhưng Tần Trần trên mặt hiện ra không đến được là sợ hãi, ngược lại là vô tận vui sướng. Ha ha ha, đến được bản thiếu thần công sơ thành, đang muốn tìm cái đối thủ tỉ đấu một chút đây. Tần Trần cười to, phóng lên cao. Ầm ầm, Tần Trần trên thân hoang cổ chi khí tận trời cùng thánh chủ thi hài trấn áp xuống thánh chủ phép tắc ầm ầm đụng vào nhau, bàn tay to kia hướng Tần Trần u nghiền ép thật sâu kinh khí, xuyên thủng Tần Trần hoang cổ thân thể phòng ngự, vậy mà trực tiếp dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong thân thể. Một đòn tất sát, thánh chủ phép tắc đúng là phi phàm, Tần Trần cũng cảm giác một cổ không gì sánh kịp lực lượng tại trong thân thể của mình tung hoành, linh hồn đều có một loại rung động, thân thể càng là hung hăng rung một cái, phát ra một tiếng kêu. Hừ, kêu rên vang lên, Tần Trần trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều rung động, thân thể đều giống như muốn nứt mở một dạng thế nhưng Tần Trần cười lạnh một tiếng, trực tiếp vận chuyển hoang cổ thân thể thôi động trong cơ thể ngũ bí bảo vật chỉ một thoáng, lực lượng đáng sợ tịch quyển, đêm này cổ thánh chủ pháp tắc chi lực trong nháy mắt tiêu trừ ra, hóa thành hư vô. Đồng thời, này một cổ thánh chủ phép tắc bị Tần Trần bổ thiên chi thuật cảm ngộ, khởi nguyên chi thư phân tích dung nhập Tần Trần đầu, Tần Trần liền cảm giác được này thánh chủ phép tắc lại là một chủng loại giống như tử vong quy tắc phép tắc, này thánh chủ thi hài kiếp trước hiển nhiên là một cái nắm giữ tử vong quy tắc thánh chủ cao thủ. Này tử vong quy tắc tại Tần Trần trong cơ thể tung hoành, để cho Tần Trần rõ ràng cảm nhận, đồng thời tại khởi nguyên chi thư trong bắt đầu tạo thành khởi nguyên văn minh, một kích phía dưới Tần Trần không những không có việc gì, ngược lại nhận được rất tốt đẹp chỗ. Mà theo thánh chủ phép tắc hạ xuống, bàn tay to lớn cũng tê liệt hư không, ngay lập tức đi tới Tần Trần phía trước. Bàn tay còn chưa tới, khí tức kinh khủng đã tới, bốn phía cốt hà trong vô số bạch cốt giống như gặp phải thống lĩnh một dạng, ào ào tản ra, liền thấy thật lớn cốt thủ trên, diễn hóa ra vô số hào quang màu vàng óng, thi hài này trải qua vô số vạn năm, cư nhiên đều chưa từng hủy hoại, có thánh chủ lực lượng lưu lại kích động ra. Khí tức hủy hoại thiên địa rung động, Tần Trần thì giống như tại trong bão táp thuyền buồm một dạng, đung đưa trái phải, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Góc truyện audio.com, ha ha ha, đến tốt, Tần Trần đang lay động trong, lại mặt không đổi sắc cười lớn một tiếng, đấm ra một quyền, tức khắc kinh khủng khởi nguyên ý cảnh bốc lên, giống như muốn đem bầu trời đại nhật đánh xuống, đồng thời, khởi nguyên ý cảnh trong còn có chứa sát lục quy tắc vô tận khí tức sát phạt cùng cốt thù ầm ầm đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, cả cốt hà trong như là nhấc lên cơn sóng gió động trời, vô số hài cốt trong khoảnh khắc nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành cho tàn, thật lớn thánh chủ thi hài tại Tần Trần dưới một kích này, bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau, trước mắt cốt hà như là cuốn lên biển gầm một dạng, vô số thi cốt bị hắn đạp toái. Mà Tần Trần, ngược lại cũng bay ra trên trăm trượng, trên thân khí tức dũng động, sắc mặt tái xanh đan xen. Bởi vì, này cốt thủ trong truyền lại đến một cổ kinh khủng lực chấn động, đồng thời có tử vong quy tắc oanh nhiễu, muốn tiêu diệt hắn sinh cơ. Bất quá Tần Trần trong cơ thể lực lượng thoáng một vận chuyển, liền đem này tử vong quy tắc nắm giữ ở khởi nguyên thần thông trong nháy mắt liền tiêu trừ xuống. Cái gì, nhân tộc tiểu tử, ngươi vậy mà ngăn trở, này thánh chủ thi hài, trong hai con ngươi quỷ hỏa lập lòe, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc phảng phất giống như gặp quỷ. Nói sai, hắn mình chính là quỷ một dạng tồn tại, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình âm lãnh quỷ dị trong thanh âm tràn ngập khiếp sợ. Hừ, chính là điểm này công kích cũng muốn đả thương bản thiếu. Buồn cười, ngươi đến là thứ quỷ gì, lại không ra, liền đừng trách bản thiếu không khách khí. Tần Trần cười lạnh nói. Không khách khí, ha ha ha, chuyện cười lớn, nhân tộc tiểu tử, ngươi xông vào bản tọa trong minh hà, còn dám dương oai, ta xem ngươi là không biết chọc cái dạng gì tồn tại, ngươi đã phải muốn tự tìm cái chết, vậy bản tọa cũng không khách khí, ngươi một cái nho nhỏ nửa bước thánh chủ, có thể có thánh chủ cấp bậc lực lượng, tất nhiên là trong nhân tộc người nổi bật, vừa lúc bản tọa đã lâu không có thôn phệ nhân tộc sinh mệnh cùng tinh huyết kích sát ngươi, vừa lúc để cho bản tọa lớn vui vẻ cắn ăn một bả. Với lại người xác chết cũng nhất định hết sức lao cố, vừa lúc trở thành bản tọa tân sủng vật. Này thánh trụ thi hài trong hai con ngươi ngọn lửa màu đen, càng ngày càng mạnh mẽ, ô ô ô, cả tòa cốt hà trong đều vang lên ôi hết tiếng, vô số khí tức tử vong điên cuồng oanh nhiễu qua đây. Tần Trần cũng cảm giác được này thánh trụ thi hài trên thân khí tức cư nhiên đang tăng lên. Tần Trần khiếp sợ, loại này đề thăng thủ đoạn, làm cho hắn cũng vạn phần ngoài ý muốn. Tử vong phong bạo tiểu tử, để ngươi chết tại tử vong quy tắc phía dưới, để cho ngươi thấy được tử thần đáng sợ. Này thánh trụ thi hài đột nhiên, mở cái miệng rộng, một cổ kinh khủng tử vong phong bạo tịch quyển đi ra, hắc sắc tử vong quy tắc chi lực trong nháy mắt bọc lại Tần Trần. Đồng thời, này tử vong quy tắc lực lượng muốn thẩm thấu nhập Tần Trần trong thân thể, ma diệt Tần Trần sinh cơ. Nhân tộc tiểu tử tại đây trong Minh Hà ta là trưởng khống tử vong tài công, bất kỳ cái gì không cách nào hiểu rõ người chết cũng sẽ bị bản tọa mặt sát, ha ha ha, tại tử vong phong bạo phía dưới, ngươi sẽ chờ đối mặt tử thần tuyệt vọng đi. Khóc chuyện audio.com, thâm trầm thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, từng cổ một đáng sợ khí tức tử vong, tiến vào Tần Trần thân thể, muốn phá hủy Tần Trần thân thể. Tử vong quy tắc, Tần Trần cười lạnh một tiếng, hắn nhắm mắt lại, trong thân thể khởi nguyên chi thư ở trên tử vong văn minh hiện hiện ra, từng đạo tử vong quy tắc ở trên người hắn oanh nhiễu, đồng thời kết hợp Tần Trần trước thôn phệ vô số thi hài tử vong chi khí, vậy mà tạo thành bản thân đặc biệt tử vong chi lực ngăn cản này một cổ tử vong phong bạo. Tuy là Tần Trần tạo thành tử vong chi lực hết sức yếu ớt thế nhưng, lại đơn giản liền ngăn cản này một cổ tử vong phong bạo quy tắc mặt sát. Chuyện gì xảy ra, này thâm trầm trong thanh âm, lộ ra khiếp sợ. Người vậy mà cũng trong tay nắm giữ tử vong chi lực, không có khả năng, nhân tộc là không có khả năng nắm giữ tử vong quy tắc. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.